Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng không có bởi vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà thở phào nhẹ nhõm. Bạch Sở Niên đem súng lục cắm vào trong dây súng ra bên ngoài đùi. Từ trong vòng cổ trên cổ dẫn ra một cỗ dòng chảy. Ở lòng bàn tay đúc thành một thanh chủy thủ đá trái tim biển chết. Grimbot cũng dựng lên gai vây lưng. Chậm rãi bò đến trên mặt tường phụ cận bọn họ. Tùy thời chuẩn bị khai chiến, Bạch Sở Niên đánh giá Eris. Toàn bộ khuôn mặt của hắn tựa hồ đã tiếp nhận sự tinh chỉnh của một chuyên gia thẩm mỹ. Ngũ quan vẫn mang theo sự đậm đà của thế kỷ trung cổ, nhưng những góc cạnh vốn có ý định phục vụ cho Ngải Liên, theo đuổi quá mức xa hoa mỹ lệ bị mài đến mượt mà. Bởi vậy hiện tại nhìn qua trông hắn chỉ có 16-17 tuổi. Khuôn mặt búp bê ngây thơ đem khát máu cùng tàn nhẫn dưới da giấu giếm đến nhỏ giọt không lọt. Có điều là nền tảng của những thí nghiệm thể này của bọn họ đều là dựa theo sở thích của Ngải Liên tạo ra thân hình thiếu niên tái nhợt gầy gò. Điểm này ai cũng không cách nào triệt để thay đổi. Hắn mặc một chiếc quần sót lưng và áo sơ mi trắng dài tay. Ở cúc áo sơ mi, giày da và tất dài của hắn đều có mảnh vụn trang trí một ít mảnh vụn đá quý nhỏ. Mà nếp gấp ở cổ áo sơ mi được trang trí bằng một nút ruby. Viên hồng ngọc hình trái tim này sau khi trải qua mài cắt vẫn còn có trọng lượng và kích thước tương đối lớn. Xem ra nguyên thạch ban đầu nhất định cũng không nhỏ. Bạch Sở Niên liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là khối hồng bảo thạch bị ma sứ báo đen cướp đi từ trong tay Rimbot. Vốn tưởng rằng Nyx sẽ đem cho Eris làm lại hạch tâm máy móc. Hiện tại nhìn thấy lại chỉ cắt ra bộ phận tinh hoa trong suốt làm khóa trang trí. Vậy là cơ giới hạch tâm gì đang thúc đẩy Eris hoạt động? Là Nyx tìm được bảo thạch phù hợp hơn sao? Đại ca, thật trùng hợp nha. Eris cũng chỉ là ngoài miệng kêu thân mật. Miệng hẹp dài vứt lên. Âm trầm đánh giá Bạch Sở Niên. Đem nòng súng S-686 trong tay điêu khắc hoa văn cổ điển. Dùng phấn vàng lấp đầy đường vân làm trang trí bị bong ra. Cho hai viên đạn vào bên trong. Lại khép nòng súng khiến nó kêu lên một tiếng. Cậu chưa chết, Bạch Sở Niên hỏi. Cũng không dùng bảo thạch hạch tâm. Vậy thân thể của cậu dùng cái gì điều khiển? Chip chiến đấu dùng tải trọng gì đấy? Đối mặt với mấy vấn đề Bạch Sở Niên ném ra, Eris liền theo đó cũng tự hỏi. Cầm một nửa đoạn tay còn đang nhỏ máu nâng cầm. Lại trưng ra một bộ dáng nghiêm túc trầm tư. Eris cũng không giỏi ngụy trang. Hắn không cách nào lập tức trả lời liền có nghĩa là hắn thật sự không biết. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn. Ngăn chặn suy nghĩ của hắn. Một alpha da trắng tóc vàng mắt xanh bước ra khỏi bóng tối. Người làm con rối cũng có mặt. Bạch Sở Niên lập tức buông tha ý niệm giết Eris trước rồi thâm nhập viện nghiên cứu. Người làm con rối cũng là người thông minh. Khi hắn nhìn thấy thần sứ cùng nhân ngư cùng hành động, cũng trước tiên từ bỏ kế hoạch xung đột trực diện. Người làm con rối dẫn đầu mở miệng phá vỡ bầu không khí cứng nhắc này. Chip chiến đấu của Eris bị đốt cháy. Chúng tôi đến đây để tìm một con chip chiến đấu thích hợp. Ông ta đưa tay ra một cách thân thiện. Thái độ tốt bụng giống như chưa bao giờ xảy ra xung đột trước đây tại nhà máy dược phẩm Burner. Bạch Sở Niên cũng tự nhiên vươn tay. Cùng người làm con rối nắm lấy nhau một chút. Chúng tôi phụ mệnh đến đón Oslop tiên sinh. Người đó là dược sư nơi này. Cũng là người nằm vùng của chúng tôi. Tố chất tâm lý hoàn hảo làm cho biểu tình của bọn họ đều không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng cũng không cách nào nhìn thấu giấu giếm của đối phương. Bạch Sở Niên mỉm cười, nghĩ thầm, nhảm nhí, muốn tìm chip chiến đấu đi đào tạo căn cứ cướp so với đến tổng bộ trộm khó khăn hơn nhiều. Là muốn ám chỉ ta Eris hiện tại không có năng lực chiến đấu đấy à, người làm con rối trầm mặc gật đầu. Nghĩ thầm, hành động ứng cứu không có vũ trang, chỉ có hai người hành động, không hợp lẽ thường, nói đi cũng phải nói lại, cùng là thí nghiệm thể hình thái sứ. Chỉ số thông minh chênh lệch như vậy là cố ý mà làm sao? Còn có phương pháp nào có thể cải thiện không? Mắt thấy hai người kia trong sáng gió xuân cùng ấm áp đối chọi gay gắt. Grimbot yên lặng gãi đầu nhớ lại xem Oslop là ai. Eris xốc áo sơ mi lên nhìn rốn. Hoài nghi thứ mình ăn vào rốt cuộc có phải là chip chiến đấu hay không? Xem ra tòa nhà này cùng tình huống dự kiến có chút khác biệt. Nếu thuận đường, chúng ta có thể đồng hành một đoạn lộ trình. Người làm con rối nói. Đương nhiên, Bạch Sở Niên vui vẻ đáp ứng. Nếu thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, thêm hai trợ thủ cấp A3 cũng coi như có thêm hai phần thắng. Lúc cần thiết kéo bọn họ chắn súng cũng không tệ. Thuận tiện giải quyết hai tên tội phạm trốn truy nã IOA luôn. Như vậy cũng có thể giảm bớt một ít áp lực tiếp theo cho hội trường. Bạch Sở Niên trải nửa tấm bản đồ tại chỗ. Ngoắc tay với người làm con rối. Lại đây chia sẻ một chút tình báo đi. Đây là bản vẽ kiến trúc chúng tôi vẽ. Thứ hắn lấy ra là bản đồ trống mà Omega bò sát kéo ra in ra. Trên đó không có chú thích của giáo sư Lâm Đăng. Thành ý đã bày trên mặt đất. Người làm con rối cũng bày tỏ. Đi phòng kiểm tra con đường này sẽ tốt hơn một chút. Trong đám thí nghiệm thể trong thành Bạch Tuyết có một bộ phận nhỏ đến từ Tổng Bộ Viện Nghiên cứu. Người làm con rối dựa vào lời nói hỗn loạn của bọn họ vẽ ra một con đường an toàn nhất. Sau khi nhìn thấy bản đồ mà Bạch Sở Niên lấy ra, người làm con rối liền xác định tính chính xác của lộ tuyến mình đã lên kế hoạch. Bạch Sở Niên cũng bởi vì miêu tả của người làm con rối càng khẳng định bố trí của mình. Hắn đứng lên, thuận tay đòi lại nửa tay trái bị chặt đứt của mình từ trong tay Eris. Lấy chiếc nhẫn hình con cá sapphire trên ngón áp út, đeo trên ngón áp út tay trái mới mọc ra. Sau đó tùy tiện ném tay gãy về phía thùng rác phía sau cửa. Đi thôi, đi xuống cầu thang, phòng kiểm tra ở tầng âm 15. Đặng. Bên trung đặc biệt là ở Trùng Khánh do cấu trúc địa hình thường có tầng âm. Grimbot ở trên vách tường bò. Đuôi cá điện quang chớp động lam quang trong bóng đêm. Anh vẫn còn ghi hận Eris. Nhưng nếu Tiểu Bạch quyết định hợp tác, anh cũng tạm thời không so đo trước. Eris không có ý thức lẻn vào. Ngồi trên tay vịn cầu thang làm cầu trượt. Thỉnh thoảng kêu lên một tiếng. Tiếng cười kinh dị bén nhọn quanh quẩn ở cầu thang sâu thẳm. Bạch Sở Niên và người làm con rối song song đi xuống cầu thang. Ánh sáng quan sát lẫn nhau. Người làm con rối phát hiện Bạch Sở Niên đi bộ giống như mèo khẽ kiễng mũi chân. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bạch Sở Niên cũng phát hiện người làm con rối rất quý trọng hai tay mình. Đeo một đôi găng tay nửa bàn tay màu đen. Cũng sẽ không tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì. Nhưng trừ chuyện đó ra cũng không đọc được nhiều tin tức. Bởi vì cả hai đều thập phần cảnh giác, mỗi người đều tâm mang quỷ thai. Ông cảm thấy ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Sở Niên tay đút túi quần vừa đi vừa hỏi. Nghiên cứu viên cùng bảo vệ đều không thấy đâu. Còn mất điện trên diện rộng. Là phá sản chạy trốn sao? Thời sự cũng không phát tin tức. Chúng tôi cũng mới tiến vào không bao lâu. Người làm con rối nói. Thực sự không nhìn thấy bất kỳ người sống nào cả. Tuy nhiên, họ có một số khu vực và thiết bị có thủy triều và lưu trữ năng lượng gió làm nguồn điện dự phòng. Tìm kiếm và xem nếu có máy móc đang hoạt động, thuận lợi đến tầng 15 dưới đất, nhiệt độ cũng giảm xuống. Một trận cảm giác ẩm ướt âm lãnh ập tới. Nơi này hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng nào. Bốn người kề sát vào nhau đều không nhìn thấy mặt đối phương. Chỉ có đuôi cá của Grimbot phát ra ánh lam quang. Trong hoàn cảnh tối đen, đuôi cá phát sáng trong suốt của anh nhìn qua giống như một cột sống xương màu lam uốn quanh co. Bạch Sở Niên nâng đèn pin lên, ánh sáng mạnh đánh lên nóc nhà. Từ mặt đất đến trần nhà cao ít nhất 6 mét, mặt tường trải tấm cách nhiệt màu bạc liền mạch 10 phần khoa học kỹ thuật. Hắn ngửi ngửi, cảm thấy trong không khí có một tia mùi máu tươi không dễ phát hiện. Vì thế giơ đèn pin lên chiếu về phía nơi khả nghi. Nhưng phạm vi chiếu sáng của đèn pin vẫn quá nhỏ. Không gian mở ở đây gần 300 mét vuông. Từng tấc tìm kiếm quá tốn thời gian. Trên trần nhà đột nhiên phát ra một tiếng động rất nhỏ. Có chút giống như tiếng dẫm lên sàn gỗ. Bạch Sở Niên chiếu theo những người khác. thính giác bọn họ không linh mẫn bằng mình, cũng không phát giác chút dị âm này. Căn cứ vào thiết bị điều khiển và giám sát được bày biện trong không gian rộng lớn này, đây chính là đài quan sát phòng kiểm tra. Nói chung các nhà nghiên cứu phụ trách kiểm tra các chức năng của thí nghiệm thể sẽ ngồi ở đây. Lợi dụng nút điều khiển thao tác quá trình phát hiện. Trong này tất cả thiết bị đều tắt máy. Có điều là cũng tốt. Ít nhất camera giám sát cũng tắt theo. Bọn họ không cần lo lắng đề phòng né tránh camera giám sát. Bạch Sở Niên vòng quanh thiết bị. Dưới chân đột nhiên đá vào một vật cứng. Vật cứng lăn đi. Ở trong căn phòng yên tĩnh trống rỗng thanh âm lại có vẻ rất lớn. Dùng đèn pin soi qua mới thấy rõ là một cái cốc giữ nhiệt bị lật. Những thiết bị này mặc dù vẫn còn nguyên vẹn nhưng có rất nhiều ghế rơi xuống đất. Chậu hoa trên ngưỡng cửa sổ bị lật. Mảnh đất vỡ và đất rơi trên mặt đất đất để lại một số dấu chân hỗn loạn. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống đất nghiên cứu dấu chân trên mặt đất. Nhìn qua là dấu chân chạy bộ lưu lại. Bởi vì có dấu vết trượt. Hắn cúi sát xuống và ngửi mùi đất. Không sai, mùi máu tươi phát ra từ sàn nhà trơn bóng. Mà trên mặt đất lại rất sạch sẽ. Không có một chút vết máu. Ghế dựa lật ngửa, chứng tỏ là sự kiện bất ngờ dẫn đến hỗn loạn. Nhưng nếu như là xuất hiện kẻ xâm nhập, hoặc là có thí nghiệm thể bạo tẩu phản kháng, theo lý thuyết mặt đất sẽ lưu lại chút vết máu mới đúng. Bạch Sở Niên xoa cằm lẩm bẩm. Đó chính là cảnh báo. Cảnh báo thông báo xuất hiện nguy hiểm. Sau đó tất cả nghiên cứu viên khẩn cấp sơ tán. Về phần mùi máu tươi trên mặt đất, hẳn là trước đó, bọn họ vừa vặn đánh chết một thí nghiệm thể bạo tẩu không khống chế được. Sau đó gọi tới dọn dẹp lau sạch vết máu. Chỉ có suy đoán này là hợp lý nhất. Người làm con rối cũng đang tìm kiếm dấu vết. Hắn ta đến gần một bàn điều hành đặt cốc nước bị lật. Sau đó lấy ra một túi nhựa nhỏ từ túi của mình. Nhẹ nhàng rắc bột từ tính bên trong lên nút của bàn điều hành. Sau đó điều chỉnh đèn pin thành đèn màu tím để chiếu. Bạch Sở Niên tiến lại gần. Không có dấu vân tay sao? Người làm con rối khẽ gật đầu. Trên những thao tác này đều không có dấu vân tay. Giống như là không ai tồn tại vậy. Đây, tà môn vậy. Bạch Sở Niên tay đút túi. Con người bốc hơi như vậy hẳn là có vân tay chứ. Eris hô lên một tiếng với họ. Hey Nix, mau đến xem này. Tôi biết thứ đồ này. Bọn họ theo tiếng đi qua. Eris chỉ vào cửa vào khu kiểm tra. Lối vào là 2 tầng. Trước tiên phải mở ra một cánh cửa. Đi vào, đóng cửa lại thì cánh cửa thứ 2 mới có thể mở ra. Không gian giữa 2 tầng cửa tối đa cho phép 2 người đứng trước sau. Đèn khóa điện tử trên cửa sáng. Để tránh mất điện bất ngờ gây ra sự cố với các đối tượng đang được thử nghiệm. Nguồn điện trong khu vực phát hiện là độc lập. Nguồn điện chính vô tình mất điện. Sẽ ngay lập tức tiếp tục nguồn điện dự phòng. Nguồn điện dự phòng sử dụng thủy triều và gió có thể đảm bảo cung cấp điện trơn tru trong quá trình sửa chữa nguồn điện chính. Grimbot liếc mắt nhìn cánh cửa này. Cúi đầu nhàm chán nhìn móng tay. Mục xét nghiệm đầu tiên của thí nghiệm thể này. Tôi cũng đã làm qua. Grimbot và Eris đều ở tại trụ sở viện nghiên cứu. Quen thuộc hơn phòng thí nghiệm so với bọn họ. Vai trò của phòng thí nghiệm là loại bỏ các cơ quan thí nghiệm bị lỗi. Và sau đó xếp hạng lớp thí nghiệm thể còn lại để bán giá cả. Và xét nghiệm đầu tiên là đơn giản nhất. Sàng lọc mù màu xanh đỏ. Grimbow nói. Sẽ có thang máy lên. Đèn đỏ chỉ được 1 người đi. Đèn xanh thì 2 người. Lên sai thì tiêu hủy tại chỗ. Bên trong cửa là lò đốt rác. Sau khi vượt qua, chúng tôi sẽ được đưa đến khu vực kiểm tra vũ lực. Eris mặt mày hớn hở kể lại trải nghiệm trước kia của mình. Đương nhiên tôi phân biệt được màu đỏ xanh. Nhưng tôi lại cố ý mắc sai lầm. Vách ngăn dưới chân liền mở ra. Tôi rơi vào bên trong. Ngọn lửa phun ra. Bọn họ cho rằng tôi bị đốt thành cho liền kéo ngăn kéo lò đốt rác ra. Tôi lập tức nhảy ra ngoài. Đem bọn họ nhét vào trong lò. Sau đó nổ súng. Ha ha ha. Nếu như cửa lò trong suốt thì vui rồi. Tôi liền có thể nhìn thấy bọn họ ở bên trong cầu xin ta như thế nào. Grimbot nhíu mày nghiêng đầu. Anh sợ lửa, vì vậy anh không dám đi sai. Trải qua miêu tả của bọn họ, Bạch Sở Niên nghe hiểu quy tắc. Quy tắc phát hiện mù màu xanh đỏ là khi thang máy đến sáng lên ánh sáng đỏ. Trong thang máy chỉ cho phép một mục tiêu hoạt động tồn tại. Khi ánh sáng xanh, trong thang máy chỉ cho phép hai mục tiêu hoạt động tồn tại. Số lượng người không đúng, hoặc thang trống đều sẽ định là nhận ra là sai. Sau đó khởi động thiết bị tiêu hủy, theo dấu hiệu trên bản đồ. Nếu không có thẻ nhận dạng, không đi thang máy thì chỉ có thể từ khu vực kiểm tra đi qua con đường này là khả thi. Lên đi, ai là người đầu tiên? Bạch Sở Niên hỏi, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tay Rimbot. Không có việc gì, tôi sẽ kéo anh theo. Sẽ không khiến anh bị nóng đâu. Eris nhìn họ nói, tôi đi trước, có gì phải sợ cơ chứ? Dứt lời tùy tiện khuấy động khóa điện tử một chút. Mở cửa tầng thứ nhất, đi vào, người làm con rối nhíu mày một chút, thoạt nhìn không tán thành thái độ không quan tâm của Eris. Cũng đi theo, khóa điện tử tự động khóa và họ bắt đầu chờ thang máy. Kỳ thật nói là một thang máy nhưng cửa bên trong là cửa trượt bằng thép. Có rất nhiều lưới chéo. Nếu như hoàn cảnh không tối như bây giờ, có thể nhìn thấy tình huống bên trong thang máy. Thang máy tối đen đến và đèn đỏ đột nhiên bật. Cửa trượt bằng thép đã lâu không khởi động vang lên. Chậm rãi mở sang một bên. Thấy không? Đơn giản như vậy, thang máy sẽ đưa chúng ta đến khu vực kiểm tra vũ lực. Eris nhảy vào thang máy đỏ như máu. Làm mặt quỷ đối với bọn họ bên ngoài. Xoay chuyển công tắc giống như gậy dài. Thang máy liền chậm rãi chở hắn lên. Bạch Sở Niên nhìn bọn họ qua kính thủy tinh trong suốt. Đích xác rất đơn giản. Eris chậm rãi đi lên. Thang máy đen kịt thứ hai cũng từng bước từng chút một tăng lên. Thang máy dừng lại trước mặt người làm con rối. Đột nhiên, đèn đỏ bật sáng, chiếu sáng không gian bên trong thang máy. Một khuôn mặt khô quắt, hốc mắt chỉ còn lại hai lỗ đen của hai thí nghiệm thể lao ra. Cánh tay dài khô héo từ khe hở cửa trượt chen ra. Gầm gừ về phía người làm con rối. Nó gầy quắt như mấy ngày bị khô héo không tưới nước. Bạch Sở Niên bất thình lình lui ra một bước. Người làm con rối lại thờ ơ. Một tay đút vào trong túi. Yên lặng nâng tay phải lên. Thương hại đỡ lên hốc mắt trắng nắng của nó. Cửa trượt bằng thép không ngừng tự động trượt sang một bên mở ra. Cắt kẹp cơ thể thí nghiệm khô bị mắc kẹt trong đó thành từng mảnh vụn. Người làm con rối bước vào thang máy. Khẽ thở dài. Chậm rãi đi lên. Sau khi bọn họ đều đi vào, Bạch Sở Niên lôi kéo Rimbot cũng đi vào trong cửa hai tầng. Khóa điện tử khóa lại. Thang máy bắt đầu di chuyển lên trên. Bạch Sở Niên nắm tay Rimbot. Có sợ không? Rimbot từ sau lưng treo trên người Bạch Sở Niên. Hai tay ôm cổ hắn. Ở bên tai hắn hừ cười. Tôi rất muốn nói sợ hãi. Sau đó để cho em dỗ dành tôi. Thang máy đến trước mặt họ và đột nhiên bật đèn xanh. Nhưng sau khi công tắc cờ lê bật cho thấy ở đây bị mắc kẹt bởi một thí nghiệm thể gầy gò. Tóc phủ lên mặt, giống như một nữ quỷ bò ra khỏi giếng. Nửa sống nửa chết, rên rỉ đau đớn. Quy tắc yêu cầu, thang máy bật đèn xanh chỉ có thể lên hai người. Bên trong thí nghiệm thể là một, vậy thì chỉ có thể lên được một người khác. Bạch Sở Niên vỗ vỗ Rimbot. Đi đi, lên tầng trên chờ tôi. Sau khi cửa trượt bằng thép mở ra, Rimbot bò vào, không sao cả đứng bên cạnh thí nghiệm thể giống như nữ quỷ. Kiểm tra một chút tình huống của thí nghiệm thể bị kẹt lại kia. Sinh mệnh của ngươi đã đến đuôi mấp cuối. Chờ ta đi lên sẽ giúp ngươi thống khoái kết thúc cuộc đời này đi. Rimbot nói với nó, Rimbot cũng đi lên thang máy. Bạch Sở Niên chờ thang máy tiếp theo. Là đèn đỏ là tốt nhất. Nếu như sáng đèn xanh, bên trong lại không có bất kỳ sinh vật nào. Lấy thân thủ mèo của hắn hẳn là có thể từ phía trên nhanh chóng bò lên. Thang máy tối tăm đến. Bạch Sở Niên im lặng chờ đợi. Đèn xanh đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, một thí nghiệm thể giống như xác chết khô bị nhốt ở bên trong đột nhiên nhảy dựng lên. Kêu điên cuồng lao về phía Bạch Sở Niên. Mặt hắn chỉ có lớp da mỏng bọc trên bộ xương. Môi cũng khô nứt đến nhăn nheo. Bạch Sở Niên lau mặt. Hắn đi vào, đem thi thể hung mãnh gầm gừ ôm tới. Khoác cổ hắn bất đắc dĩ đứng đó. Huynh đệ, phiền toái rồi. Thang máy này nhất định phải có hai người cùng đi. Thang máy đến trạm, khi Bạch Sở Niên đi xuống. Lạch mặt bẻ gãy cổ thi thể khô cong kia. Hắn ngửa đầu nhìn một chút. Đúng như lời Eris nói. Trên tường có in dòng chữ. Kiểm tra vũ lực. Nhưng mà chờ ở chỗ này lại chỉ có một mình người làm con rối. Bạch Sở Niên ngẩn ra. Bọn họ đâu? Người làm con rối lắc đầu. Bạch Sở Niên đè máy liên lạc lại. Gọi Rimbot. Lão bà, anh đi lên chưa? Lên rồi. Rimbot trả lời. Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm. Anh đang ở đâu? Rimbot ngẩng đầu lên. Nhìn dòng chữ. Kiểm tra trí thông minh. Nhô lên trên tường. Cố gắng nói. Nhật lực mộc bối. Eris ở ngay bên cạnh Rimbot. Hai tay túm lưng quần đi dạo. Miệng lẩm bẩm. À, cái này tôi chưa từng tới bao giờ. Cách chương.